Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa hè, Thất Niệm Tông. Tạ Thiên Thu ngự kiếm từ cách vách Thương Hải Tông một đầu chui vào Thất Niệm Tông. Vừa lúc chui vào Ngu Khuyết đất trồng rau, bị khắp nơi mọc khả quan cải thìa bao phủ, Tạ Càn Thu mờ mịt ngẩng đầu. Liền như vậy cùng đang đứng ở đất trồng rau khom lưng tưới nước Yến Hành Chu đối thượng ánh mắt. Lúc này Yến Hành Chu vén tay áo vén lên ống quần. Một tay lấy gáo, một tay đề thùng, cong eo ở đất trồng rau đi qua. Rất giống cái bị sinh hoạt áp cong eo đất trồng rau lão nông. Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Thiên Thu khiếp sợ khôn kể. Buột miệng thốt ra nói. Các ngươi Thất Niệm Tông vì còn tiền đã lưu lạc đến yêu cầu ngươi một cái đại thừa kỳ đương dân trồng rau dưỡng gia nông nỗi sao? Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái. Nói, vậy ngươi làm gì vậy đương trộm đồ ăn tặc? Hai người liếc nhau, đồng thời mặt vô biểu tình mà rời đi tầm mắt. Sinh động thuyết minh cái gì gọi là nhìn nhau không vừa mắt. Sau đó rời đi tầm mắt, Tạ Thiên Thu liền thấy được đầy khắp núi đồi mọc đầy toàn bộ đỉnh núi rau quả. Tạ Thiên Thu, ngươi còn nói các ngươi Thất Niệm Tông không phải ở trồng rau còn tiền, chẳng lẽ còn có thể là ở chơi cái gì khấu khấu nông trường? Hắn dừng một chút, tuy nói hắn cùng Yến Hành Chu trước sau liền không đối phó quá. Nhưng bọn hắn tốt xấu là đồng sinh cộng tử quá đồng bạn. Ngày xưa vừa địch vừa bạn, đồng bạn rơi vào như thế trồng rau mà sống kết cục. Tạ Càn Thu chung quy không đành lòng. Hắn trầm mặc một lát, uyển chuyển nói, các ngươi nếu là có ích lợi gì được với ta hỗ trợ địa phương. Cứ việc mở miệng đó là, hắn lời kia vừa thốt ra, Yến Hành Chu liền biết hắn cái này đời trước tử địch là suy nghĩ cái quỷ gì đồ vật. Hắn giả cười nói, không cần. Chúng ta Thất Niệm Tông còn không có trở ngại. Tạ Thiên Thu, kia này đó rau dưa. Yến Hành Chu mỉm cười. Ta sư muội một chút cá nhân yêu thích mà thôi. Đương sư huynh như thế nào có thể không duy trì. Huống hồ tưới nước bón phân như vậy mệt sống. Ta như thế nào nhẫn tâm làm sư muội dính tay. Nói, hắn còn phảng phất không chút để ý hỏi, Nga đúng rồi. Ta có sư muội, vậy ngươi sư muội. Nói còn chưa dứt lời, hắn tức khắc lại vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, ngượng ngùng ta đã quên. Người sư muội đều phản bội ra tông môn 800 năm. Hắn nói, hướng Tạ Thiên Thu lộ ra một cái giả cười. Đầy mặt, ta có sư muội ngươi không có. Khoe ra, Tạ Thiên Thu, hắn cười lạnh, là sư muội lại không phải đạo lữ. Người Yến Hành Chu có bản lĩnh ngày mai liền đem sư muội biến thành đạo lữ cho ta nhìn một cái. Ta đầy Tạ Thiên Thu mới tâm phục khẩu phục. Yến Hành Chu mỉm cười, không phải đạo lữ lại như thế nào? Một ngày nào đó sẽ đúng vậy. Tổng so nào đó liền sư muội đều không có người mạnh hơn nhiều. Hai người liếc nhau, hừ lạnh một tiếng, lại sôi nổi rời đi tầm mắt. Thấy thế, nghe được động tĩnh chạy tới xem xét tình huống sư tỷ cùng Tiêu Trước liếc nhau. Đồng thời đỡ chán, lại tới nữa. Bọn họ vốn tưởng rằng, Huyền Minh Nhai hành trình qua đi. Có Tạ Thiên Thu lực bảo Yến Hành Chu ở phía trước. Này hai cái đời trước tử địch tổng nên nhất tiếu mận ân cứu. Ai biết hảo cảm thứ này chính là như vậy vi diệu. Hiện giờ Huyền Minh Nhai chi biến đã qua đi hơn phân nửa tháng. Hai người kia như cũ nhìn nhau không vừa mắt, không ngừng Yến Hành Chu không thế nào hoan nghênh Tạ Càn Thu. Ngay cả Tạ Thiên Thu nhiều lần nhìn thấy Yến Hành Chu cũng đều là một bộ răng đau lại đau đầu biểu tình. Huyền Minh Nhai một hàng, mỗi người đều nói hoa hồng trứng ba người quân tử tương giao. Tình nghĩa thâm hậu, chỉ có này ba người chính mình biết, bọn họ ba cái chung tùy ý hai cái ghé vào cùng nhau. Không phải tưởng đem đối phương lộng chết, chính là ở đem đối phương lộng chết trên đường. Liền sư tôn đều nhịn không được muốn hỏi một chút, bọn họ đến tột cùng là đồ cái gì? Lúc này, thấy Yến Hành Chu khom lưng tưới nước lão nông dạng đều phải bày ra một bộ. Lão tử nhất nghiêu phê, biểu tình, sư tỷ nhìn không được, cười lạnh thanh tiến lên. Lạnh lạnh nói, nào đó bị chính mình sư muội phạt người đừng nói mạnh miệng. Còn đạo lữ, tưởng nhưng thật ra Mỹ cũng không sợ đem đầu lưỡi lóe. Yến Hành Chu, Tạ Thiên Thu nghe vậy đầu tiên là mờ mịt. Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Một lời khó nói hết mà nhìn Yến Hành Chu. Nói, ta vừa định hỏi hắn vì sao không cần thuật pháp. Nguyên lai tự mình tưới đồ ăn. Là ngu cô nương ở phạt Yến huynh sao? Sư tỷ ở Yến Hành Chu mặt vô biểu tình nhìn chăm chú chung đối với hắn cười nhạo một tiếng. Bọn họ toàn bộ Thất Niệm Tông vừa ra đi chính là gần một năm. Chờ trở về thời điểm. Không biết là Thất Niệm Tông linh lực quá vượng nhớ thịnh vẫn là nơi này độ phì quá hảo. Lúc trước ngu khuyết gieo hai mẫu tiểu thái điền. Đảo mắt liền mọc đầy toàn bộ đỉnh núi. Toàn bộ Thất Niệm Tông còn không có tới kịp rớt xuống. Ở giữa không trung đã bị này xanh tươi tốt đỉnh núi kinh trợn mắt há hốc mồm. Mấu chốt là, bởi vì bọn họ không ở, này một năm, này phiến vườn rau còn thành cách vách trên núi Thương Hải Tông một đám còn không có tới kịp tích cốc luyện khí kỳ đệ tử tự giúp mình nhà ăn. Một đám Thương Hải Tông đệ tử sợ tới mức hồn phi phách tán. Chờ một trận gà bay chó sủa lúc sau. Thất Niệm Tông mọi người liếc nhau. Tưởng đêm này rất có nông ra hơi thở vườn rau làm hỏng. Ai biết đương trường đã bị ngu khuyết cấp quát bảo ngưng lại. Tiểu sư muội phi thường có nguy cơ ý thức. Nàng nghĩ đến hiện giờ càng ngày càng có thể tạo bọn đồng môn. Nghĩ đến bọn họ trên người một đống lớn tiền nợ. Lập tức liền nói, đồ ăn đều lưu lại. Không thể chính mình ăn còn có thể bán đâu. Mọi người liếc nhau. Uyển chuyển nói, chính là tiểu sư muội. Chúng ta cũng không có người có công phu chăm sóc a. Tiểu sư muội tầm mắt liền dừng ở tân tấn đại thừa kỳ đại năng Yến Hành Chu trên người. Nàng mỉm cười nói, tiểu sư huynh cũng không công phu sao? Nga đúng rồi. Ta đã quên, tiểu sư huynh ở nhảy xuống huyền nhai phía trước chính là liền cùng ta thương lượng một chút công phu đều không có đâu. Yến Hành Chu, xong rồi. Tính tổng nợ tới. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận được một trận độ lôi kiếp thời điểm đều chưa bao giờ từng có nguy cơ cảm. Hắn liền không hề nghĩ ngợi. Buột miệng thốt ra nói, đương nhiên là có công phu. Này đó đất trồng rau ta bao. Ngu khuyết ám chỉ, dùng thuật pháp tưới nước bón phân không có linh hồn. Yến Hành Chu tốt, ta nhất định làm nó có linh hồn. Quỷ biết một đống nhất định phải vào bụng đồ ăn muốn cái gì linh hồn. Nhưng từ đó về sau, Yến Hành Chu liền bắt đầu trong khi hơn nửa tháng dân trồng rau kiếp sống. Này mãn sơn xanh tươi tốt vườn rau. Tất cả đều là hắn một gáo thủy tưới ra tới. Tạ Thiên Thu, một cái đại thừa kỳ đương dân trồng rau mới tưới ra tới đồ ăn. Này ai ăn đến khởi. Chính mình sự tình bị sư tỷ rũ ra tới. Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ngay sau đó trực tiếp đem gáo múc nước một phóng. Nhắm mắt làm ngơ nói. Ta đi tìm sư muội. Các ngươi tùy tiện đi. Đại sư tỷ ở hắn sau lưng phát ra vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Sau đó nàng nhìn về phía Tạ Thiên Thu. Hỏi, người như thế nào có công phu chạy đến Thất Niệm Tông? Thất Niệm Tông cùng Thương Hải Tông gần. Đi vài bước lộ liền đến. Sư tỷ lại dùng, có công phu. Cái này từ, nhưng cũng không được đầy đủ là khoa trương. Huyền Minh Nhai Thượng Thương Hải Tông trưởng môn đương trường truyền ngôi Tạ Thiên Thu sau. Tạ Thiên Thu nói là vội đầu óc choáng váng cũng không quá. Gần nhất Thương Hải Tông lại ở khua chiêng gõ mõ chuẩn bị trưởng môn kế nhiệm đại điền. Hắn càng là cơ hồ liền môn cũng chưa ra quá. Mà cùng hắn so sánh với đồng dạng kế nhiệm chủ trì Phật tử liền tùy ý nhiều. Hắn chỉ trở về triệu tập thiên hạ Phật tu nói hồi Phật. Này chủ trì tên tuổi tự nhiên mà vậy liền rơi xuống trên người hắn. Tạ Thiên Thu nghe thấy sư tỷ hỏi chuyện, lộ ra một cái có điểm phiền biểu tình. Hắn thở dài, nói, cấp Thất Niệm Tông đưa thiệp mời. Sư tỷ, đưa thiệp mời dùng đến ngươi một cái tương lai trưởng môn tới. Tạ Thiên Thu, thuận tiện trở ra thấu khẩu khí. Sư tỷ cười nhạo một tiếng, chậm gì gì nói, hành đi. Ta mang ngươi thấy sư tôn. Tạ Thiên Thu nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Yến Hành Chu bóng dáng. Hắn như suy tư gì? Ngu cô nương đi đâu vậy? giống như hắn từ trở về liền không nghe được Ngu Khuyết tin tức. Sư tỷ nghe vậy, sắc mặt tức khắc cổ quái xuống dưới. Nàng dừng một chút, nói, có thể là đi trả nợ đi. Tạ Càn Thu, hắn đầy mặt mờ mịt. Cho nên, các ngươi Thất Niệm Tông rốt cuộc là có bao nhiêu nợ muốn còn? Có bao nhiêu nợ muốn còn? Ngu Khuyết hiện tại thiếu hệ thống 12.000 nhiều tích phân. Ngu Khuyết không thể tin tưởng. Ta vì cái gì còn sẽ càng còn càng nhiều? Hệ thống vô ngữ. Bởi vì ngươi ở Huyền Minh Nhai thượng phóng 2 cái pháo hoa mỗi cái 1.000 tích phân. Ngu Khuyết, hệ thống còn nhắc nhở nàng, chính ngươi nói. Phóng tốt nhất liên can tích phân 1 cái. Ngu Khuyết tính, bãi lạn đi. Hệ thống tận tình khuyên bảo nói, ký chủ, ngươi muốn cố lên kiếm tiền trả nợ. Ngươi còn sạch nợ ta mới có thể cởi trói. Ta giải trói ngươi mới có thể tự do. Đến lúc đó ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Chẳng phải Mỹ nhớ tư tư. Nó tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, cho nên ký chủ, nhìn đến phía trước cái kia công cụ người không có. Đánh hắn, Ngu Khuyết, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn hệ thống giao diện. Nhiệm vụ 11 hướng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ khởi xướng khiêu chiến cũng lấy được thành công. Chú thân là một cái không người để ý pháo hôi. Thực lực mới là ngươi chứng minh. Chiến thắng trúc cơ kỳ. Chứng minh thực lực của ngươi đi. Ngu Khuyết, nàng một lời khó nói hết mà nhìn dưới chân núi nào đó vui sướng đi ngang qua trúc cơ kỳ soát tích phân công cụ người. Nàng gian nan nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng là ta một cái kim đan kỳ đánh trúc cơ kỳ. Rốt cuộc là chứng minh thực lực vẫn là ỷ lớn hiếp nhỏ. Các ngươi hệ thống nhiệm vụ thật sự không có vấn đề sao? Hệ thống, tuy rằng nhưng là, nó cũng thực bất đắc dĩ. Chính thức pháo hôi nghịch tập nhiệm vụ đều là tuần tự tiệm tiến. Lúc trước nó mới vừa trói định ký chủ thời điểm. Nàng là luyện khí kỳ. Một cái luyện khí kỳ khiêu chiến trúc cơ kỳ. Đó chính là vượt cấp khiêu chiến. Chứng minh thực lực. Nhưng ai làm nàng khai quải. Trực tiếp lướt qua một chúng nhiệm vụ. Tới rồi kim đan kỳ. Hiện tại lại quay đầu lại soát nhiệm vụ tích cóp tích phân. Liền tương đương với trong trò chơi ăn thẳng thăng đan mãn cấp lúc sau. Vì nào đó thành tựu lại quay đầu lại soát mười mấy cấp nhiệm vụ. Người không soát cũng đến soát. Không soát không đến kiếm. Hệ thống xúi dục nói, ký chủ. Mau, đi, đánh hắn a. Ngu Khuyết một lời khó nói hết. Nàng hiện tại tốt xấu cũng là đường đường viết ra quá truyền lại đời sau danh khúc âm tu. Nàng không cần mặt mũi sao? Vì thế nàng đương trường bãi lạn mệt. Vậy, không đi. Nàng không bạo lực không hợp tác. Hệ thống chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình trong lòng công cụ người càng lúc càng xa. Nhiệm vụ thất bại. Hệ thống vô năng cuồng nộ. Ngươi không làm nhiệm vụ như thế nào còn tích phân? Ngươi không còn tích phân ta như thế nào cởi trói? Không cởi trói ta như thế nào tìm lão bà? Ngu Khuyết ngáp một cái, mệt mỏi quá a, ngày mai lại nói. Nàng xoay người liền trở về đi. Đi rồi không hai bước, liền thấy tiểu sư huynh nghênh diện đi tới. Ngu Khuyết đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó sắc mặt lại banh lên. Hung ba ba hỏi, người đất trồng rau đều tưới hảo sao? Yến Hành Chu dừng một chút, vẻ mặt hổ thẹn nói, còn không có. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi phân phó sự tình. Ta làm sao dám quên. Thấy hắn kỳ hảo, Ngu Khuyết sắc mặt hoãn hoãn. Ngay sau đó thuận miệng hỏi, như thế nào đột nhiên chạy tới tìm ta? Yến Hành Chu không giấu vết nói, nga, Tạ Thiên Thu tới. Ta trước trốn một trốn. Tiểu sư huynh muốn trốn Tạ Thiên Thu. Ngu Khuyết lập tức mở to hai mắt, buột miệng thốt ra nói, hắn còn dám khi dễ ngươi không thành. Yến Hành Chu một bộ một sự nhịn chín sự lành mà thái độ. Nói, cũng không phải. Chẳng qua Tạ huynh vừa lúc đụng phải ta tới ruộng. Thuận miệng nói hai câu. Có thể là đối ta rất nhiều hiểu lầm. Hắn muốn nói lại thôi. Ngu Khuyết tức khắc giận tím mặt. Hùng hổ liền phải đi tìm Tạ Thiên Thu tính sổ. May mà Tạ Thiên Thu đi sớm. Yến Hành Chu nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Ngu Khuyết phía sau. Một bộ cam tâm tình nguyện miệng lưỡi nói, tiểu sư muội không cần vì ta hết giận. Ta vì ngươi làm chuyện gì đều là cam tâm tình nguyện. Hà tất đi quản người khác nói như thế nào? Ngu Khuyết nghe được sắc mặt biến hóa không chừng, bắt đầu nghĩ lại chính mình làm hắn rót hơn phân nửa tháng thủy có phải hay không quá mức. Yến Hành Chu thấy thế lập tức rèn sắt khi còn nóng. Sư muội, chỉ cần ngươi không hề giận ta, ta lại tưới nửa tháng cũng không có việc gì, nửa năm cũng không có việc gì, chỉ cần ngươi ở ta bên người, ngươi sai xử ta đời này đều không có việc gì. Hắn một đôi mắt ẩn tình nhìn lại đây. Ngu Khuyết này ai đỉnh được. Yến Hành Chu không giấu vết mà cúi đầu. Hôn, hoàng hôn nghiêng hạ, dừng ở kề sát ở bên nhau nhân thân thượng. Hệ thống xem đến trợn mắt há hốc mồm. Này trà, lô hỏa thuần thanh a, nó xem thế là đủ rồi. Vì thế, Yến Hành Chu ở đương hơn nửa tháng tưới nước lão nông lúc sau, rốt cuộc lại khôi phục địa vị. Lại qua mấy ngày, hai người cùng sư môn cùng nhau tham gia Tạ Thiên Thu kế nhiệm đại điển. Yến Hành Chu cố ý mang theo nhà mình tiểu sư muội ở Tạ Thiên Thu trước mặt nhiều lung lay hai vòng. Tạ Thiên Thu sao có thể nhìn không ra tới hắn là cái gì tâm tư. Hắn liền trưởng môn lễ phục cũng chưa thoát, liền nhịn không được vô ngữ nói. Yến Hành Chu, nhớ ngươi ấu trĩ không ấu trĩ. Yến Hành Chu mỉm cười. Ta cùng tiểu sư muội tình so kim kiên, như thế nào có thể kêu ấu trĩ? Hắn khoe ra xong tiểu sư muội, cảm thấy mỹ mãn hướng nhà mình sư môn phương hướng đi. Phía sau, ẩn ẩn nghe thấy mọi người đối bọn họ thảo luận. Huyền Minh nhai một dịch, thất niệm tông nhất chiến thành danh. Ngày thường đi ra ngoài bán cái đồ ăn đều có ai thật cẩn thận hỏi nàng thất niệm tông đồ ăn có phải hay không cùng địa phương khác không phải một cái vị. Bị thảo luận nàng không ngoài ý muốn, thẳng đến có người kinh hô, nga, nguyên lai bọn họ chính là kia làm quỷ tộc nghe tiếng sợ vỡ mật sống mái song sát quỷ kiến sầu. Ngu Khuyết một cái lảo đảo, thần mẹ nó quỷ kiến sầu. Từ nay về sau liên tiếp mấy ngày, Yến Hành Chu đều liên tục cùng chính mình tiểu sư muội tình so kim kiên, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang. Yến Hành Chu vừa qua khỏi độ kiếp kỳ, ở Thương Hải Tông một hàng lúc sau, đã bị sư tôn yêu cầu mạnh mẽ bế quan. Tiểu sư huynh bế quan không tình nguyện. Ngu Khuyết liền vỗ ngực cam đoan nói, tiểu sư huynh ngươi yên tâm. Ta liền ở thất niệm tông bồi ngươi. Chúng ta còn có thể một ngày thông qua huyền thiết lệnh trò chuyện một lần nha. Tiểu sư huynh bị tiểu sư muội hứa hẹn thuyết phục. Đại thừa kỳ bế quan kỳ dài lâu vô cùng. Vừa mới bắt đầu, Ngu Khuyết xác thật như chính mình hứa hẹn như vậy, vẫn luôn ở thất niệm tông bồi hắn, mỗi ngày cùng chính mình bế quan tiểu sư huynh trò chuyện một lần. Không đến hai tháng, đại sư tỷ liền cầm một chương thiệp mời lén lút thọc gậy bánh xe. Nói, sư muội, Phật tử mời chúng ta đi chùa Đà Lam chơi. Đã nhiều ngày đúng là lễ tắm Phật, náo nhiệt thật sự, muốn hay không đi, Ngu Khuyết nhiễu dự. Đại sư tỷ tăng lớn lợi thế, coi như bồi sư tỷ. Ngu Khuyết thỏa hiệp, hai cái cô nương hưng phấn đi lễ tắm Phật. Hệ thống như thế đánh giá, đây là cái gọi là thất niên chi dương. Có câu nói gọi là gì tới? Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử. Ngu Khuyết sẽ không dùng tục ngữ ngươi có thể không cần. Nhưng mà, lời thề son sắt Ngu Khuyết thực mau đã bị lễ tắm Phật mê mắt. Vừa mới bắt đầu nàng chỉ cảm thấy hội đèn lồng đẹp. Sau lại nàng lại cảm thấy phệ tâm ma tân thoại bản không tối. Lại đến sau lại, nàng cũng không biết có phải hay không bị phệ tâm ma thoại bản câu ra tiểu thuyết nghiện. Bắt đầu từ hệ thống thương thành đổi tiểu thuyết xem. Hệ thống muốn nói lại thôi, ký chủ. Ngươi còn thiếu nợ, Ngu Khuyết nói có sách mách có chứng, chính là ta cũng còn đâu. Hệ thống, hảo bá. Thực mau, Ngu Khuyết liền đắm chìm ở nơi phồn hoa bên trong. Hoàn toàn đã quên chính mình còn có cái tiểu sư huynh. Mà lúc này, bế quan ở thất niệm tông Yến Hành Chu giống như là cái góa bụa lão nhân. Vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể cảm giác được đến tiểu sư muội ở bên ngoài bồi hắn. Sau lại, tiểu sư muội dùng huyền thiết lệnh nói cho nàng bồi sư tỷ đi ra ngoài hai ngày. Sau đó lại là hai ngày. Lại là hai ngày, lại là hai ngày, huyền thiết lệnh thượng trò chuyện, ngay từ đầu còn có thể nhìn ra tiểu sư muội quan tâm. sau lại liền nói nổi lên hội đèn lồng có bao nhiêu đẹp. Lại sau lại chính là tiểu thuyết có bao nhiêu đẹp. Lại sau lại liền không có từ trước đến nay. Bế quan 3 tháng sau, sư tôn liền nhìn đến hắn kia vốn không nên xuất quan đồ đệ đột nhiên xuất quan. Sư tôn cả kinh, người như thế nào đột nhiên ra tới. Yến Hành Chu trực tiếp bước lên phi kiếm, đi tìm người. Sư tôn, tìm ai? Tìm đúng đi đem hắn tiểu không lương tâm sư muội tìm trở về. Yến Hành Chu hướng tới chùa Đà Lam phương hướng phi lòng. Vừa mới bắt đầu, hắn còn cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Trong lòng nghĩ như thế nào trừng phạt hắn kia vui đến quên cả trời đất tiểu sư muội. Sau lại, hắn trong lòng cũng chỉ dư lại bức thiết. Hắn đã 3 tháng chưa thấy qua tiểu sư muội. Suốt 3 tháng, càng lân cận chùa Đà Lam, này cổ bức thiết cảm liền càng thêm nghiêm trọng. Nhanh lên, lại nhanh lên, chờ hắn phong trần mệt mỏi đuổi tới chùa Đà Lam khi. Cơ hồ không cần những người khác chỉ dẫn, theo chính mình trong lòng vận mệnh chú định cảm giác, cơ hồ lập tức liền tìm tới rồi tiểu sư muội. Kia một khắc, tầng tầng lớp lớp tưởng niệm thủy triều đánh tới. Tiểu sư muội không có nhìn đến hắn, nàng chính không thể tin tưởng lẩm bẩm tự nói cái gì. Yến Hành Chu tới gần, nghe thấy nàng khó hiểu nói, 1 vạn 3000 tích phân, 1 vạn 3000 tích phân đây là vì cái gì đâu, vì cái gì còn nhiều đâu, ta tuy rằng hoa không ít, nhưng ta cũng còn a. Tiểu sư muội thức hải cái kia đồ vật tang thương nói, nhớ ký chủ. Cái gì đều đừng nói nữa. Chúng ta không bằng ngẫm lại nửa đời sau chúng ta nên như thế nào chắp vá quá đi. Yến Hành Chu nhướng mày. Chắp vá quá, hắn trực tiếp tiến lên. Một phen ôm lấy tiểu sư muội. Tiểu sư muội quay đầu. Đầu tiên là kinh hỉ. Theo sau khóc lớn, tiểu sư huynh. 1 vạn 3000 tích phân a. Ta hoài nghi ta mượn võng thải. Yến Hành Chu cười. Cúi đầu hôn lên nàng. Nói, tiểu sư muội. Về sau gả cho ta đi thế nào? Hệ thống nhìn chằm chằm ác loại giết người ánh mắt. Kiên cường nói. Ta lại khái tới rồi. Chính văn xong. Tác giả có lời muốn nói. Chính văn kết thúc lạp. Ngày mai bắt đầu đổi mới phiên ngoại. Quảng cáo. Cách chương.